chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 870, mưu đồ bí mật độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Diễm Lan nghe xong lời này, cô ta lập tức cảm thấy ngây ngần cả người, không thể lý giải được câu nói này của Star. Cô ta và Staro đã là vợ chồng, kết hôn được hơn một năm, trước đó cô ta cũng chỉ nghe nói qua về Hoàng Thiên, nhưng cô ta cũng không có thù oán gì với Hoàng Thiên cả. Không nghĩ đến Staro đã sớm muốn đối phó với Hoàng Thiên như vậy, đây rốt cuộc là vì sao? Anh yêu, anh và Hoàng Thiên có thù oán sao? Từ Diễm Lan hỏi Staro. Staro ha ha cười lạnh một trận rồi nói. Đây không phải ân oán cá nhân giữa anh và Hoàng Thiên, mà là tập đoàn của chúng ta và Hoàng Thiên có thù oán. Tập đoàn Universe và Hoàng Thiên có thù oán. Không thể nào, tổng bộ của tập đoàn Universe cũng không đặt ở khu vực đó, làm sao có thể gặp được Hoàng Thiên? Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chum Gwin, ORG, Từ Diễm Lan trăm mối vẫn không có cách lý giải, nghi ngờ hỏi Staro. Ông chủ của chúng ta Mifis muốn diệt trừ Hoàng Thiên. Em còn nhớ người mà trước đó anh đã nhắc đến với em, tên là Đặng Kim Du không? Ông chủ của chúng ta hồi trước muốn xử lý Đặng Kim Du, nhưng Đặng Kim Du và Hoàng Thiên là bạn bè, hai người bọn họ qua lại rất gần gũi. Ha ha, bằng vào phương thức hành xử của ông chủ chúng ta, làm sao lại có thể lưu lại tai họa ngầm như Hoàng Thiên? Tất nhiên là muốn xử lý. Staro cười lạnh lẽo và hung ác nói hết tất cả với Từ Diễm Lan. Đương nhiên, Staro sống ở Việt Nam hơn một năm trời, có thể nói tiếng Việt rất giỏi. Từ Diễm Lan nghe xong, lập tức khẽ gật đầu. Cô ta đã từng không ít lần nghe Staro nói, ông chủ của tập đoàn Universe Mifis là một người có thủ đoạn rất độc ác. Dạng người này có thể làm được việc lớn, còn bình thường mà nói tâm tư cũng rất kín đáo. Đã muốn giết chết bạn bè của Hoàng Thiên chẳng phải sẽ đi tìm Mifis để báo thù à, Mifis muốn tiêu diệt luôn cả Hoàng Thiên cũng là chuyện rất bình thường. Như vậy thì tốt hơn, dù sao cũng muốn đối phó với Hoàng Thiên, hiện tại lại có tập đoàn Universe đứng phía sau chống đỡ, muốn làm gì cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong lòng Từ Diễm Lan cũng đã có chủ ý như vậy, cô ta càng trở nên hưng phấn. Cô ta kéo Staro đến bên cạnh Từ Diễm Dung và Hoàng Minh Chiết. Từ Diễm Lan nói. Các em cứ yên tâm, Hoàng Thiên sẽ chết chắc rồi, Hoàng Minh Chiết sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Hoàng. Nghe vậy, Hoàng Minh Chiết và Từ Diễm Dung đều trở nên kích động. Bọn họ nhìn thấy Từ Diễm Lan nói tự tin như vậy, không giống như là chỉ nói để an ủi bọn họ mà thôi. Chỉ, như vậy thì tốt quá. Chỉ cần Hoàng Thiên vừa chết, em lên làm người đứng đầu nhà họ Hoàng, nhất định phân một nửa tài sản nhà họ Hoàng cho Diễm Dung, em tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hoàng Minh Chiết bắt đầu thể hiện lòng trung thành, thằng nhãi này vì vinh hoa phú quý cũng không lo được nhiều như vậy, tình nguyện dâng một nửa nhà họ Hoàng cho người ngoài. Ha ha, chị nhớ kỹ câu nói này của cậu đấy. Từ Diễm Lan cười khanh khách một tiếng, nhìn qua Hoàng Minh Chiết. Hoàng Minh Chiết còn đang nghĩ vô cùng đẹp nhưng cậu ta cũng không biết dã tâm của Từ Diễm Lan lớn như thế nào, chờ sau khi chuyện thành công, cậu ta còn nơi nào có thể là đối thủ của Từ Diễm Lan. Tất cả nhà họ Hoàng rồi sẽ thành nhà họ Tô. Chị, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lên đường thôi. Hoàng Minh Chiết không kịp chờ đợi nói với Từ Diễm Lan. Từ Diễm Lan nhìn Staro một chút, cô ta biết rằng, muốn đối phó được với Hoàng Thiên, chỉ có Staro là có thực lực ấy. Anh yêu, anh cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Diễm Lan hỏi Staro. Staro khẽ gật đầu nói. Đêm nay liền xuất phát, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tìm Hoàng Thiên để tâm sự. Một câu nói của anh ta coi như sự việc đã được định đoạt. Vào ban đêm, Staro và Từ Diễm Lan, Hoàng Minh Chiết cùng với Từ Diễm Dung, bốn người bọn họ lái xe về phía thành phố Bắc Ninh. Sau khi đến thành phố Bắc Ninh, đã là sau nửa đêm. Bốn người tìm một khách sạn ở lại, Hoàng Minh Chiết vốn muốn cùng Từ Diễm Dung ở một phòng, nhưng lại bị Từ Diễm Dung từ chối. Khiến Hoàng Minh Chiết cảm thấy có chút buồn bực nhưng cậu ta cũng biết hiện tại cậu ta cũng không có cái gì cả, cũng không có tiền tài quyền thế của nhà họ Hoàng, Từ Diễm Dung sẽ không để ý đến cậu ta. Rạng sáng ngày thứ hai, Staro liền gọi điện thoại, hẹn một cái người đàn ông da trắng đến khách sạn. Khi Từ Diễm Dung và Hoàng Minh Chiết tiến vào căn phòng của Staro, khi thấy người đàn ông da trắng này ở đây. Hoàng Minh Chiết theo bản năng liền cảm thấy căng thẳng, bởi vì người da trắng này có dáng dấp rất cao to, râu quai nón, một gương mặt hung ác, xem ra chính là một gã hung ác. Nick, thăm dò xem nhà của Hoàng Thiên ở đây sao? Staro hỏi cái này người đàn ông da trắng này. Người đàn ông da trắng gọi là Nick cũng giống như Staro, cũng là cấp dưới của Mifis. Chỉ là địa vị của Staro ở tập đoàn Universe rất cao, Nick nhất định phải nghe theo lệnh của Staro. Vâng thưa ngài Staro, chúng ta đã sớm tra ra được Hoàng Thiên ở nơi đó, nhưng mà nhà của Hoàng Thiên phòng thủ rất chặt chẽ, chúng ta không có cơ hội ra tay giết Hoàng Thiên. Nick trả lời, thật là vô dụng, Hoàng Thiên có bao nhiêu vệ sĩ? Staro nổi giận trách cứ Nick. Nick lập tức cúi đầu, gã ta có vẻ rất e ngại Staro. Thưa ngài, có 4 nhân viên bảo vệ có vũ trang bảo vệ nhà của Hoàng Thiên, tôi hoài nghi 4 nhân viên bảo vệ này là cấp dưới của Vũ Thanh. Nick trả lời, lập tức con mắt của Staro trợn tròn, nhưng anh ta cũng không nổi giận nữa. Thật ra mệnh lệnh mà Staro nhận được chính là giết chết Vũ Thanh và Hoàng Thiên. Nhưng mà Vũ Thanh mới là nhân vật mục tiêu chính. Bởi vì thực lực của Vũ Thanh quá kinh khủng, Mifis cũng hiểu rất rõ điều này. Staro cũng biết Vũ Thanh rất đáng sợ, cho nên khi nghe được có cấp dưới của Vũ Thanh bảo vệ ở nhà của Hoàng Thiên, Staro cũng không tiếp tục nổi giận mà lại cân nhắc đối sách. Thưa ngài, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nick hỏi Staro. Staro suy nghĩ một lát, nói với Nick, người Việt Nam có một câu thành ngữ là tiên lễ hậu binh. Giúp tôi đặt lịch hẹn với Hoàng Thiên, tôi nói chuyện với anh ta một chút. Thưa ngài, nếu như chúng ta hẹn Hoàng Thiên, thì có khả năng không cần đến gần biệt thự của Hoàng Thiên, thì đã bị người của Vũ Thanh đánh mất. Nick nhíu mày nói, thật sự là cũng đủ vô dụng, không cần cậu phải hẹn, tôi đến hẹn. Staro mắng, sau đó nghĩ một lát tiếp tục nói. Các cậu đều chuẩn bị sẵn sàng đi, chỉ cần tôi có thể hẹn được Hoàng Thiên ra hôm nay. Thì hôm nay liền để Hoàng Thiên có đi mà không có về. Vâng, Nick trả lời, sau đó quay người ra khỏi phòng khách sạn. Hoàng Minh Chiết đã nhìn thấy tất cả, bởi vì Staro và Nick trò chuyện đã sử dụng tiếng Việt cho nên Hoàng Minh Chiết nghe được rất rõ ràng. Đương nhiên, Staro cũng là cố ý làm như vậy, anh ta muốn Hoàng Minh Chiết tự hiểu rằng, tiếp theo cậu ta cần làm gì? Hoàng Minh Chiết cậu đã nghe rõ chứ? Tiếp theo có thể hẹn được Hoàng Thiên ra ngoài hay không? Thì phải dựa vào cậu rồi. Staro nở một nụ cười âm trầm, cười lạnh nói với Hoàng Minh Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Minh Chiết nghe xong liền cảm thấy bất ngờ, cậu ta chỉ muốn dựa vào tiện nghi có sẵn, trông cậy vào Staro có thể làm gì được Hoàng Thiên. Nhưng không nghĩ đến rằng, Staro thế mà lại bắt cậu ta phải hành động. Anh rể, anh muốn em đi hẹn Hoàng Thiên ra sao? Hoàng Minh Chiết lo lắng hỏi Staro. Ha ha ha, cậu sợ sao? Không dám đi sao? Staro cười ha ha, khinh bỉ nhìn Hoàng Minh Chiết. Thông qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Hoàng Minh Chiết, Staro đã xác định Hoàng Minh Chiết này chính là vô dụng 10 phần. Nhưng, vẫn phải dựa vào Hoàng Minh Chiết hẹn Hoàng Thiên ra ngoài, người khác căn bản là không thể hẹn nổi anh ta. Hoàng Minh Chiết không có trả lời, quả thật cậu ta rất sợ hãi. Trước đó ở quốc tế toàn cầu, đã may mắn thoát được Hoàng Thiên, lần này lại liên lạc với Hoàng Thiên, có thể sẽ xảy ra chuyện hay không? Chiết à, đến cùng anh có phải là một người đàn ông không vậy? Hoàng Thiên cũng sẽ không ăn thịt anh sợ hắn làm gì? Từ Diễm Dung cũng rất khinh bỉ, lớn tiếng nói với Hoàng Minh Chiết. Bị Từ Diễm Dung khinh bỉ, Hoàng Minh Chiết cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Hừ, ai nói anh sợ Hoàng Thiên? Anh rể, anh nói đi, muốn em hẹn Hoàng Thiên ở đâu? Hoàng Minh Chiết hừ lạnh nói. Rất nhanh, Hoàng Minh Chiết ngồi xe đến phía tây của Sơn Trang Cầm Viên. Hiện tại phía tây của ngoại ô đã tương đối phát triển, trên cơ bản đã hợp lại với nội thành. Hoàng Minh Chiết đi đến trước cửa biệt thự của Hoàng Thiên, nhìn nơi ở của Hoàng Thiên xa hoa phô trương như vậy, trong lòng thằng nhãi này càng cảm thấy không thoải mái. Vừa nghĩ tới việc nhà họ Hoàng đã cơ bản rơi vào trong tay Hoàng Thiên, Hoàng Minh Chiết liền càng không chịu nổi. Sau khi nhấn chuông cửa sau thời gian không lâu, Hoàng Thiên đã ra mở cửa. Khi thấy là Hoàng Minh Chiết đang đứng trước mặt Hoàng Thiên thật sự là cực kỳ kinh ngạc. Cách chương.